Chương 946, Sở Nại Hà cùng An Tình. Sở Nại Hà kích động nhìn Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân. Ta dựa vào Trần Mạch đại thần Sở Nại Hà sau đó nhảy đi qua nhào tới Trần Mạch trong ngực, tại Trần Mạch trong ngực cọ qua cọ lại. Trần Mạch đại thần, công tử Mạch đại thần, ngươi có thể ta nhớ đến chết rồi. Lâm Khả Hân, không phải, hai cái này nam nhân Trần Mạch khỏe miệng co giật một chút. Bởi vì bọn họ là có hảo hữu, cho nên là hắn biết trước mặt mang theo mặt nạ người cũng là Trần Mạch. Trần Mạch tranh thủ thời gian đẩy hắn ra. Làm sao một đoạn thời gian không thấy thành gây rồi Trần Mạch hỏi. Hắc hắc hắc. Sở Nại Hà gãi đầu một cái. Sở Nại Hà cũng là phong thần tông một viên, nhưng là bắt đầu từ khi nào hắn liền không có tin tức, thậm chí người chơi luận võ hắn cũng không có tham gia nguyên lai ở chỗ này. Ta dựa vào thật là công tử Mạch đại thần sao một tên tráng hán bu lại kích động nhìn Trần Mạch. Thật là công tử Mạch đã hoa tắc ta vờ ơ y ma gặp được công tử Mạch chân chính công tử Mạch. Sống công tử Mạch ra một cái muội tử kích động nắm lấy bên cạnh tay của một người cánh tay điên cuồng bóp lấy, bởi vì không bóp nàng khắc chế không được chính mình bọn họ tổng cộng là 5 người, 2 nữ 3 nam, đều là người chơi. Trần Mạch ca ca quả thực rất được hoan nghênh. Lâm Khả Hân cười nói, ngươi sẽ không phải là Khả Khả Hân Hân A một cái khắc mắt to muội tử nhìn lấy Lâm Khả Hân nói ra. Lâm Khả Hân cũng coi là thành danh. Sau đó Lâm Khả Hân nhẹ khẽ gật đầu một cái. Hoa Trần Mạch nhìn về phía Sở Nại Hà, hỏi. Trong khoảng thời gian này ngươi đi làm cái gì rồi người chơi luận võ cũng không có tham gia Sở Nại Hà lúng túng gãi đầu một cái. Công tử Mạch đại thần, Sở Lão Đại nói chuyện yêu đương đi, ha ha ha. Cái kia nam tử khôi ngô cười lớn nói. Đi đi đi. Sở Nại Hà trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Trần Mạch nói. Trần Mạch đại thần, trong khoảng thời gian này ta xác thực không sao cả ra hiện tại người chơi trong tầm mắt, cũng không có đến giúp phong thần tông cái gì. Trần Mạch lắc đầu, không sao, cũng không cần đến ngươi. Sở Nại Hà, hoa đâm tâm A khủ khủ, cái kia, ta giới thiệu một chút, đây là tiểu đội của ta thành viên, tính cả ta hết thể 5 người, ta là đội trưởng, đây là Thanh Phong muội tử, Tử Lăng muội tử, còn có Triều Bình hai bên bờ rộng rãi, gọi hắn Triều Bình liền tốt, còn có cái này lớn nhất lớn mạnh, ai đi gọi hổ tử, thì kêu hổ tử không có vấn đề, các vị, ta không có lừa các ngươi A Trần Mạch đại thần thật sự là ta đại ca Sở Nại Hà một bộ kiêu ngạo bộ dáng nói ra. Tin tin công tử Mạch đại thần, ngài nhưng không biết. Lúc trước chúng ta cũng là nghe nói Sở ca cùng ngài lăn lộn qua mới gia nhập tiểu đội của hắn. Thanh Phong muội tử kích động nói. Đừng kêu công tử Mạch, gọi Trần Mạch đi, công tử Mạch đã là quá khứ thức. Trần Mạch thản nhiên nói. À tốt. Ta dựa vào ở chỗ này gặp được Trần Mạch đại thần, quá hữu duyên à, đi đi đi, Trần Mạch đại thần, đi trong nhà của ta. Ta để An Tình cho ngươi cùng Khả Hân muội tử làm đống nhân tiệc. Chúng ta phải thật tốt uống một chén nhất định muốn uống một chén Sở Nại Hà kích động nói. Trần Mạch gật gật đầu. Thuận tiện ta cùng các ngươi hiểu rõ một chút tình huống bên này. Cái kia An Tình là ai? A Lâm Khả Hân hỏi một tiếng. Bọn họ một bên hướng trong thành đi đến, Sở Nại Hà một bên gãi đầu một cái. An Tình là bạn gái của ta, hắc hắc hắc quang A, thế nhưng là có bạn gái tại sao muốn rời đi phong thần tông đi vào Bắc Băng Đế Quốc đâu? Là bởi vì các ngươi tại lưu lạc chân trời sao? Lâm Khả Hân không hiểu hỏi. Khả Khả Hân Hân đại thần ngươi có chỗ không biết A Triều Bình hai bên bờ rộng rãi cười cười, sau đó nói. Vị này An Tình A là nở tờ cờ Lâm Khả Hân miệng nhỏ khẽ nhếch. Sở Nại Hà sau đó lung túng nhìn về phía Trần Mạch, nói, Trần Mạch đại thần, ngươi sẽ không phải muốn mắng ta A Trần Mạch lắc đầu, tại sao muốn mắng ai, chúng ta đều đã nói rất nhiều lần, cái này Sở ca vở ơ y ma đối một cái trò chơi bên trong nhân vật nữ sắc động tình, vì nàng đi tới Bắc Băng Đế Quốc, thế nhưng là hổ tử lắc đầu. Trần Mạch biết bọn họ đang lo lắng cái gì, bọn họ đang lo lắng nơi này chỉ là trò chơi. Ở trong game yêu mến một người vậy đơn giản là lại bi ai bất quá một chuyện, thế nhưng là Trần Mạch biết, đây không phải trò chơi nếu như chỉ là trò chơi, cái kia thật vô cùng khó yêu mến một người, bởi vì đây không phải trò chơi, cho nên biết xuất hiện rất nhiều người chơi cùng nở tờ cờ mến nhau cố sự, bởi vì quá chân thực. Rất tốt. Trần Mạch nói ra. Mấy người giật mình nhìn lấy Trần Mạch. Không phải đâu, Trần Mạch đại thần ngươi cảm thấy rất được không thế nhưng là người chơi cùng nở tờ cờ hổ tử không hiểu nhìn lấy Trần Mạch. Cái này tại sao là chuyện tốt đâu? Trần Mạch cười cười, nói, đây là duyên phận A. Sau đó Trần Mạch vô vô Sở Nại Hà bả vai, thật tốt đối xử mọi người nhà, có lẽ không bao lâu, ngươi sẽ phát hiện càng chuyện thần kỳ. Sở Nại Hà một mặt nghi hoặc nhìn Trần Mạch. Cái gì chuyện thần kỳ? Trần Mạch lắc đầu, về sau có lẽ ngươi sẽ biết. Hoa Trần Mạch đại thần ngươi bán như vậy cái nút ta rất khó chịu A. Rất nhanh bọn họ đi tới trong thành một cái nhà. Cái phòng này còn có một cái tiểu viện con, rất xinh đẹp, thì là có chút vắng vẻ. An Tình ta trở về. Sở Nại Hà hô một tiếng, sau đó một cái cửa bị mở ra, một cái lớn tuổi khái cũng chỉ là 17-18 tuổi, rất xinh đẹp nữ hải tử đi ra. nhu nhu nhược nhược, có Chu Tờ cùng Lâm Khả Hân một dạng. Thân là người chơi đâu, ở chỗ này nuôi gia đình vẫn tương đối dễ dàng. An Tình, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Trần Mạch, là ta đại ca, vị này là Khả Hân, là đại tẩu. Lâm Khả Hân khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. An Tình đối lấy bo nở hà nở hơi hơi thi lễ một cái. Ách Sở Nại Hà lúng túng gãi gãi đầu, đối Trần Mạch nói ra, Trần Mạch đại thần ngươi chớ để ý à, An Tình từ nhỏ đã không nói được lời nói. Trần Mạch khẽ cho mày. Ừm, không có việc gì. An Tình, làm phiền ngươi cho mọi người làm một bữa tiệc lớn, ta muốn cùng ta đại ca thật tốt uống một chén. An Tình khẽ gật đầu. Tới tới tới, các vị mau vào. Mấy người bọn hắn đi vào. Trần Mạch ca ca, cảm giác hắn giống như thật đã đem cái thế giới này xem như là thế giới của hắn. Lâm Khả Hân đối Trần Mạch nói ra. Ừm, có tốt có xấu, chuyện của hắn ta nghe nói qua một chút, hắn trong hiện thực cũng không có cái gì thân nhân, cho nên đoán chừng sẽ phí tổn thời gian dài ở trong game kiến tạo thuộc về hắn cái nhà này, dứt khoát cái thế giới này cũng không đơn giản. Trần Mạch nói ra, nếu như cái này thật chỉ là một cái trò chơi, như vậy Sở Nại Hà cùng An Tình nhất định là bi ai, nhưng may ra đó cũng không phải trò chơi. Có lẽ Sở Nại Hà cũng phát hiện cái gì, Trần Mạch cũng không xác định. Trần Mạch ca ca sinh mệnh pháp tắc có thể giúp An Tình chữa cho tốt sao? Lâm Khả Hân hỏi. Ta có thể thử một chút, sau đó hai người cũng đi vào. Trong phòng thật ấm áp, đốt lò. Ha ha ha, chúng ta thế nhưng là thường xuyên đến ăn trực ăn, An Tình tẩu tử tay nghề không thể chê. Hổ tử thật thà cười. Trần Mạch nhìn thoáng qua tại nhà bếp bận rộn nấu cơm An Tình, sau đó hỏi hướng Sở Nại Hà, bên này zombie S là chuyện gì xảy ra?